Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, trở về Esdes. Trên thực tế lần này Nayenda có thể không phải trực tiếp đi tổng bộ đơn giản như vậy. Chính cô ta bản nhân ý tưởng là tiên đi Frontier bên kia nhìn hay là thiên thần giáo phát tình. Trạng phát triển, sau đó sẽ đi quân cách mạng tổng bộ. Bất quá hiện tại nàng đương nhiên sẽ không nói ra. Vì vậy còn không có ai biết nàng sẽ đi Bắc Phương mà không phải đi thẳng đến quân cách mạng tổng bộ. Đi, với là bởi vì Mona đến, toàn bộ Nairet tổng bộ trở nên náo nhiệt rất nhiều. Mà Masrun ở đã phân phó Sayo sau đó, ở Nayenda đi sau đó, hắn cũng lặng lẽ rời đi Nairet tổng bộ hướng đế đô đi. Esdes đã trở về, mấy tháng không có gặp mặt. Masrun đi đế đô tự nhiên là đi tìm Sirius nữ vương đại nhân. Dọc theo đường đi đều vô cùng thuận lợi. Dựa vào cùng Esdes thiết lập ràng buộc khế ước năng lực, hắn đi tới đế quốc trọng yếu nhất đế đô nhất tim giải đất. Cung điện một chỗ bí ẩn tiểu bên ngoài cửa. Sớm đã có người ở nơi đó chờ hắn. Dĩ nhiên, không phải Esdes, bởi vì như vậy quá rõ ràng sẽ hấp dẫn đến lớn 13 thần cơ sở ngầm chú ý lực. Chủ nhân, ngài đã tới. Một cái đầu tóc bạc trắng anh tuấn trung niên soái ca nhìn thấy Masrun sau khi xuất hiện, nhanh lên bước chậm chạy tới đè thấp thân thể khiêm cung vô cùng nói rằng. Là Liver A. Masrun gật đầu nhẹ giọng nói. Chủ nhân, chúng ta cũng ở nơi đây. Esdes đại nhân ra lệnh chúng ta ở chỗ này nghênh tiếp ngài. Chủ nhân, lúc này cung điện trong cửa nhỏ lại chạy ra ngoài hai người. Đều là tướng mạo có chút kỳ dị dị dân tộc người. Hai đầu người phát đều là màu vàng sẫm. Không phải qua một cái yêu kiều tiểu khả ái xinh đẹp giống như một nữ hài tử, trên thực tế cũng là cái ta ngụy nương. Một người thì khôi ngô cao lớn giống như một cái giết lợn lão. Là, vâng, đúng, Daidara cùng Niao A, đã lâu không gặp. Masrun trên mặt lộ ra hắn ký hiệu nụ cười rực rỡ. Nhưng là cái này ba cái trên chiến trường giết chóc vô số được người gọi là tam thú sĩ Esdes. Thủ hạ trung thành nhất tay sai lại một chút cũng dám chậm trễ. Bọn họ biết rõ dường như ánh mặt trời giống nhau rực rỡ Masrun tựa như chữ mặt ý tứ phía trên giống nhau. Chính mình ba người cùng Masrun so sánh với tựa như trên đất phàm nhân cùng mặt trời phân biệt. Cho nên tuy là trong lòng Masrun nhìn qua bình dị gần gũi, bọn họ cũng không dám thư giãn. Cung kính đè thấp lấy thân thể. Từ Liver mở miệng nói. Chủ nhân có thể nhớ kỹ tên của chúng ta thực sự là vinh hạnh của chúng ta. Bất quá Esdes đại nhân đã đợi ngài rất lâu rồi. Chủ nhân ngài đi vào nhanh một chút a. Trên thực tế là Esdes uy hiếp bọn họ. Nếu như Masrun muộn lời nói tự muốn đem ba người bọn hắn đánh một trận hết giận. Masrun cười khoát khoát tay. Đi vào cung điện cửa nhỏ. Cái này ba cái giết người như ngoé tàn khốc tay chân nhưng thật giống như da nô giống nhau đi theo. Phía sau của hắn, chỉ dẫn Masrun đi trước Esdes cung điện. Trên thực tế ba người bọn hắn coi như là Masrun da nô. Bởi vì bọn họ ngoại trừ là Esdes thủ hạ ở ngoài cũng là thiên thần giáo thủ hộ sứ một trong. Hay là thiên thần giáo thủ hộ sứ kỳ thực chính là thiên thần giáo tay chân. Là trừ phổ thông cuồng nhiệt tín đồ quân đội bên ngoài cao cấp vũ lực. Dĩ nhiên cái này là bọn họ che giấu tung tích. Bọn họ trên mặt nổi thân phận là đế quốc trong quân đội sĩ quan cao cấp. Lệ thuộc trực tiếp Esdes chỉ huy bộ hạ. Bởi vì bọn họ ẩn giấu thiên thần giáo thủ hộ sứ cái này một thân phận. Mấy người bọn hắn là không nhiều biết Masrun thân phận chân chính nhân. Biết Masrun kỳ thực chính là thiên thần giáo sở mô tả ra vị kia chí tôn thiên thần. Cũng đã biết toàn lực triển khai đáng sợ Masrun. Biết Masrun phải trăm vạn dân chúng tín ngưỡng chi lực hội tụ chỗ. Cho nên bọn họ mới có thể khi nhìn đến Masrun thời điểm so với chứng kiến Esdes còn muốn khiêm tốn. Hoàn toàn dùng không hề nhân cách có thể nói chủ nhân tiếng xưng hô này. Trở thành thần nô bộc. Xưng hô thần vì chủ nhân. Đây là những thứ này bị Masrun khống chế được thủ hộ sứ nhóm thấy đến vô cùng vinh dự một việc. ở tam thú sĩ dưới sự dẫn đường Masrun ở trong cung điện đi lại. Thẳng đến một gian biệt thự kiểu cung điện trước mặt, tam thú sĩ khom người lui lại. Masrun tự nhiên biết phương diện này chính là Esdes ở địa phương. Mại nhanh nhẹn bước tiến, tốc độ dần dần nhanh hơn. Masrun cuối cùng là nửa chạy đi vào cái này đống biệt thự. Hắn có chút nhớ nhung Esdes. Phanh, Masrun mở cửa phòng ra. Phía sau Esdes đã sớm chờ ở nơi đó. Ở Masrun mở cửa trực tiếp đem nhà mình nam nhân bước vào chính mình gò bồng đảo bộ phận. Dường như muốn dùng nguyệt hung khí buồn bực giết Masrun. Người hỗn đản này, tới đế đô chưa được mấy ngày đã thêm nhiều như vậy không nữ nhân. Nương tử tha mạng, Masrun dùng tiếng phổ thông nói một câu Esdes nghe không hiểu tục ngữ. Chật vật từ Esdes gò bồng đảo trước ló. Nói ra, mới, chỉ có, ba cái mà thôi, liền lại bị Esdes tiếp lấy buồn bực giết. Hành, mới, chỉ có, bốn cái mà thôi, vậy ngươi nói ngươi tới đế đô mới, chỉ có, vài ngày à, thân mật chơi đùa trong chốc lát, hai người ngồi xuống bên trong phòng khách phía trên ghế salon. Esdes đã lớn lên, năm nay vừa vặn 20 tuổi nàng đã trưởng thành một cái đại mỹ nữ. Có một thân cao 1 thước 7, vóc người, hỏa, nổ cho vô cùng. Hai khỏa trầm điện điện nguyệt ép hung bộ phận hầu như mỗi đi một bước đều muốn run rẩy động một cái. Thật dài thiên lam sắc tóc dài phối hợp tấm kia trầm ngư lạc nhạn mặt mũi có vẻ phá lệ có mị lực. Cao ngạo bên trong lộ ra một tia dã tính cùng kiện mỹ. Bên trong phòng khách chỉ có hai người bọn họ. Nàng lập tức dạng chân ở Masrun nguyệt thối. Đem chính mình bộ ngực thật chặt dán tại Masrun ngực. Nhẹ nhàng mà ở Masrun tai bên nói ra. Tới, hiến lương. Trong lúc nhất thời bên trong phòng khách bên trong tràn đầy Esdes khoái trá tiếng kêu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.